Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264 Thiên Âm Các Đế Quân Như Hắn. Ngày xưa thầy trò chung quy trở mặt thành thù. Đó là một hồi đỉnh chi chiến. Cuối cùng Sở Vãn Ninh bởi vì linh hạch bạc nhược không địch lại mặc nhiên khí nuốt núi sông. Tuổi trẻ hung hãn, đừng lại hấp hối dãy giụa. Tuổi trẻ ác ma càng đánh khí thế càng thịnh. Hắn nhếch miệng bừa bãi cười. Bất Quy cùng Hoài Sa đánh giáp lá cả. Đao kiếm va chạm mani kim sắc quang mang khi minh khi ám mani mà u bích ngọn lửa lại ánh đầy. Thầy trò hai người đôi mắt. Mặc nhiên liếc liếc mắt một cái Sở Vãn Ninh tái nhợt mặt. Rồi sau đó trong mắt chuyển động. Nhìn phía Hoài Sa dần dần tan rã linh lưu. Đáy mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi đã không có linh lực, lại cùng ta đánh tiếp, ngươi linh hạch liền sẽ rách nát. Sư tôn, ngươi như vậy kiêu ngạo, chết cũng sẽ không cam tâm làm phàm nhân, đúng hay không? Sở Vãn Ninh cắn răng không đáp, môi mỏng đã mất huyết sắc. Cuối cùng, Hoài Sa quang huy hoàn toàn tiêu thương, Mặc Nhiên liền biết Sở Vãn Ninh linh lực đã kiệt quệ. Hắn tận tình cười dài, thanh như co nó, ngươi còn có thể lấy cái gì phản kháng ta? Vạn Dạ Ngọc Hành, ta cao cao tại thượng sư tôn. Sở Vãn Ninh trụ kiếm nửa quỳ trên mặt đất, bạch y đã nhiễm loang lổ vết máu. Hắn nâng lên đôi mắt, khi đó Mặc Nhiên hận ý quá sâu, chỉ nhìn đến hắn trong mắt quyết tuyệt, lại nhìn không thấy quyết tuyệt dưới chôn sâu bi thương. Nhiều năm lúc sau, Đạp Tiên Quân ăn vào kịch độc tự sát thời điểm, hắn bất chi bất giác mà hồi tưởng nổi lên trận này cuộc đời đệ nhất đánh nhau kịch liệt. Hắn nhịn không được tưởng, Sở Vãn Ninh lúc ấy, thật là báo hẳn phải chết quyết tâm ngăn cản chính mình. Chúng sinh cầm đầu, đã vì mạt, hắn từng mắng hắn là tiểu nhân, chỉ biết ngoài miệng nói được dễ nghe. Nhưng Sở Vãn Ninh xác thật nói là Lamani, niệm thiện đi, hắn sư tôn nói. Không cần tồn ác kim quang hiện lên, Mặc Nhiên chỉ tới kịp thấy rõ ràng Vãn Ninh đáy mắt cuối cùng bình tĩnh. Liền thấy hắn lòng bàn tay quang mang bùng cháy mạnh. Cái này Bắc Đẩu Tiên Tôn, cái này ở tu chân giới không quen vô hữu nam nhân, cứ như vậy lấy hy sinh chính mình linh hạch vì đại giới, một lần nữa triệu ra tam đem thần võ, cựu ca thiên vấn Hoài Sa, khuất tử chi ngạo cốt, Sở Vãn Ninh được nhiều ít. Mặc Nhiên chế thanh mênh mông cuồn cuộn hùng binh rốt cuộc bị Sở Vãn Ninh lấy linh hạch chi lực chấn áp. Từng miếng hắc tử bạch tử ở thân võ quang huy gột rửa hạ rách nát thành cho. Nói đến kỳ quái, khi đó Mặc Nhiên liền đứng ở Sở Vãn Ninh đối diện. Gang tấc xa địa phương, hắn nhìn cái này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nôn tận tâm huyết người, cư nhiên không có ra tay ngăn cản. Hắn cứ như vậy có chút kinh ngạc, lại có chút tò mò mà nhìn. Hắn muốn biết trước mắt cái này bạc tình người, có thể vì chính mình cái gọi là chúng sinh. Làm được tình trạng gì? Hắn liền như vậy nhìn, xem Sở Vãn Ninh hao hết cuối cùng một tấc linh lực, mãnh liệt giang chiều bình ổn, che lấp mặt trời nhã tước tan đi. Chịu khống người sống từng bước mà khôi phục thần thức. Chịu khống người chết một lần nữa hạp mắt, hôn mê ngậm mờ đi. Mặc Nhiên liền như vậy nhìn, hắn nhìn đến Bắc Đẩu Tiên Tôn linh hạch rách nát, nhìn đến Sở Vãn Ninh quang hoa ngã xuống, nhìn đến chính mình sư tôn quỳ gối chính mình trước mặt. Cuối cùng suy sụp ngã vào bụi bậc mani. Mặc Nhiên lúc ấy không có quá nhiều biểu tình. Khuôn mặt hơi sườn, bên tai mơ hồ vang lên mẫu thân trước khi chết lẩm bẩm dặn dò. Cái kia thiện tâm nữ nhân vuốt ve hắn gương mặt, đối hắn nói, báo ân đi, không cần trả thù. Qua như vậy nhiều năm, hắn lại nghe được như vậy quen thuộc câu, Sở Vãn Ninh tự hiến linh hạch trước. Đối hắn nói, niệm thiện đi. Không cần tồn ác chính là hắn không có làm được. Hắn trong lòng phảng phất có vô cùng vô tận oán hận. Chỉ có huyết có thể làm hắn được đến một lát thở giúp. Hắn diệt tử sinh, đỉnh, đồ nho phong môn, giết bá phụ bá mẫu ngàn vạn tu sĩ bị mất mấy vị trưởng môn. Làm thiên trì nhiễm hồng, mãn sơn bạch cốt, đến cuối cùng, nghĩa quân vây sơn, hắn tự qua đời thắp trước. Những việc này đều là hắn kinh nghiệm bản thân. Kia ngọc trời hành vi phạm tội đều là hắn đúc hạ. Ở nghe rợn cả người thảm án, hắn là chủ nợ, Bất Quy thượng lây dính quá ngàn người huyết, chân lung ván cờ muốn vạn mạng người, là hắn, Mặc nhiên trước mắt từng trận say xe, hắn bị buộc đến xuyễn bất quá khởi khí tới. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng kêu rên, đem hắn từ hồi ức trong vũng lầy rút ra. Hắn hoàn hồn, nhìn đến Mộc Yên Ly bả vai bị quân cờ đâm trúng. Nhiệt huyết bắn thượng hắn khuôn mặt. Các chủ cẩn thận, Thiên Âm các người lập tức cùng đi lên, bảo vệ Mộc Yên Ly. Mộc Yên Ly thở hổn hển khẩu khí. Nàng cắn răng nói, không sao, nàng trước mặt chân lung quân cờ đem trong tay trường kiếm vặn ra một cái kiếm hoa. Trước mắt bao người, kia quân cờ lưu loát mà chiều Mặc Nhiên quỳ lại xuống dưới. Hắn phúc mặt nạ, cúi đầu nói, thuộc hạ hộ cứu bất lợi, lệnh chủ người chịu nhiễu, tội đáng chết vạn lần, mọi người sợ hãi. Là Mặc Nhiên thao tác quân cờ, hắn kêu hắn chủ nhân. Mặc Nhiên nói, không, không phải, chính là ai tin hắn, ai sẽ tin hắn. Mặc Nhiên ở tuyệt vọng chung lắc đầu lui về phía sau. Hắn nhìn kia một chương chương tràn ngập cừu hận cùng nghi ngờ mặt. Không phải, hắn đi xem Tiết Mông, nhưng Tiết Mông ly đến quá xa, căn bản không có chú ý tới bên này động tĩnh. Sau đó hắn thấy được Vương Phu Nhân cùng Tiết Chính Ung. Bọn họ hai người nhưng thật ra nhìn thấy này hết thảy biến hóa. Sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Mặc Nhiên môi ngập ngừng, muốn nói gì, nhưng lại không biết còn có cái gì có thể biện giải. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn Vương Phu Nhân phía sau trào ra một đám quân cờ. Trong chớp nhoáng, hắn quát, bá mẫu, để ý, này một tiếng hét to cả kinh mọi người quay đầu lại. Tiết Chính Ung lập tức cảnh giác, nhưng lại nhân tả hữu có quân cờ khó khăn dồn dập. Đã không kịp hồi hoàn, bá mẫu, nương, phanh, kim loại giòn vang, lại là Khương Hy lược ra đám người. Một thanh tuyết hoàng kiếm khí bức người. Nhất cử đem tới gần Vương Phu Nhân chân lung quân cờ đánh lui mấy trượng. Vương Phu Nhân kinh ngạc nói, sư đệ, ngoặc kép, Khương Hy ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ nói một câu, trường điểm đôi mắt lúc này, Huyền Kính Đại Sư đột nhiên phát hiện chân trời đen nghìn nghịt có một mảnh nùng vân che. Thẳng bức tử sinh, đỉnh, hắn lúc ban đầu thấy không rõ, sau lại thấy rõ, rồi lại không thể tin được. Thẳng đến chung quanh đã có rất nhiều người chú ý tới này cuồn cuộn mây đen khi. Hắn mới rốt cuộc xác nhận, thổi tròm dâu hô, sao có thể, này đó quân cờ đến tột cùng có bao nhiêu. Màu đen quân cờ cuồn cuộn giăng chiều, mênh mông vô bờ, có rất nhiều người chết, có rất nhiều người sống. Những người này hết thảy bị nào đó pháp thuật thiêu nóng chảy bộ mặt. Rút đi miệng lưỡi, chẳng sợ khôi phục thần thức cũng không thể ngôn nói. Bọn họ phía sau, càng có bị chân lung quân cờ thao tác loài chim bay dị thú. Chó săn long xà, Mặc Vi Vũ, Mặc Nhiên, lúc này những người này lại quay đầu lại trừng hắn. Lại đã là sợ hãi nhiều qua cáu giận, nguyên bản hướng hắn tới gần một ít người. Thậm chí không tự chủ được mà sau này lui lại mấy bước. Kẻ điên, Mặc Nhiên ngươi điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc luyện chế nhiều ít quân cờ. Mặc Nhiên há miệng thở dốc. Hắn tưởng nói, không phải ta, chính là không phải hắn, lại còn có thể là ai đâu. Thời không sinh tử môn lần thứ hai mở ra, đạp tiên quân suốt trăm vạn hùng binh buông xuống hậu thế. Hắn cùng đạp tiên quân có cái gì phân biệt, bọn họ có giống nhau ký ức, thi triển giống nhau thuật pháp. Đạp tiên quân sẽ chân lung ván cờ, Mặc Tông Sư cũng đồng dạng am hiểu, đạp tiên quân làm quân cờ, nếu không thêm cố ý mệnh lệnh. Đồng dạng sẽ nhận Mặc Tông Sư vi chủ nhân. Cho nên sát thân tàn sát hàng loạt dân trong thành, tham luyện cấm thuật, thiên quân vạn mã, giải đậu thành binh, điên đảo trần thế, chúng sinh xô cẩu. Này đó tất cả đều là hắn việc làm, ai đều chưa từng oan uổng hắn. Càng ngày càng nhiều quân cờ tiếp cận, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Giống như màu đen mực nước nhanh chóng ở giấy tuyên thành thượng thấm khai. Từng bước tới gần, có người đã kinh hoàng lên, nên làm cái gì bây giờ a? Mộc Yên Ly tắc cả giận nói, Mặc Nhiên, ngươi còn có cái gì rảo biện, này hết thảy đều là ngươi thiết kế, ta chỉ hận Thiên Âm các không có sớm chút tham gia việc này. Đem ngươi bóp chết, mây đen che lấp mặt trời, trời đất tối tăm mơ ni mãn sơn hưu quạnh tanh phong, này mấy vạn tử thi quân cờ giống như thật lớn chung khánh treo ở trên chín tầng trời. Tùy thời sẽ ầm ầm rơi xuống đất. chấn vỡ ngũ hồ tứ hải, mạng người như con kiến. Mặc Nhiên đồng tử khẩn thu, hắn nhìn màn trời, mọi người không nghĩ thúc thủ chịu trói, hoặc là ngự kiếm hoặc là gần người, đã cùng những cái đó quân cờ hỗn chiến ở bên nhau. Lúc này đây tình hình chiến đấu so lúc trước kịch liệt đến nhiều. Nơi nơi đều là máu tươi cùng kêu thảm thiết, đầu người lăn xuống, bụng chảy ra, nhưng phía chân trời tuyến còn có cuồn cuộn không ngừng hắc chiều trào dâng mà đến. Vô cùng vô ngăn, lệnh người sởn tóc gáy, chợt nghe đến nơi xa Tiết Mông tiếng la, cha, nương. Mặc Nhiên bỗng chốc quay đầu lại, thấy Tiết Chính Ung, Khương Hy hai người đều đã cả người nhiễm huyết, kia đỏ tươi phun tung tóe mà quá lợi hại. Sớm đã phân không rõ là chính bọn họ chịu thương, vẫn là giết địch khi nhiễm vết máu. Tiết Mông ra sức chiều chính mình cha mẹ bên kia tễ đi. Một đường chém giết, lại quả bất địch chúng. Tiết Mông, Mặc Nhiên muốn đi giúp hắn. Chính là Tiết Mông nhìn đến hắn liền có vẻ thực mâu thuẫn. Tiết Mông ở tránh hắn. Đột nhiên một cái nho phong môn tử sĩ rút kiếm, đâm trúng Tiết Mông bả vai. Lập tức huyết lưu như chú. Nhẹ khải nhiễm thấu, Tiết Mông, Tiết Mông, Mặc Nhiên lòng nóng như lửa đốt mà chiều hắn tễ đi. Chính là hỗn chiến người nhiều như vậy, bọn họ ly đến như vậy xa, hắn không qua được, hắn không qua được, bị thương lúc sau, liền có càng nhiều quân cờ hướng tới Tiết Mông vọt tới. Kia thanh niên thân ảnh thực mau liền nuốt hết ở một đám giết đỏ cả mắt rồi chân lung con rối bên. Trong, Mông Nhi, thế thanh kêu thảm thiết. Là vương phu nhân thanh âm cùng Tiết Chính Ung thanh âm ani Mặc Nhiên chưa từng có nghe được quá. Như vậy làm hắn gân cốt đều toái tê kêu. Hắn da đầu đều ở tê dại. Tiết Mông, không, không nên là cái dạng này. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hoa Bích Nam nếu làm hắn lại đây, thả bày ra như vậy cục diện, tuyệt không phải vì làm hắn nhìn đến tử sinh, đỉnh bị hủy. Hoa Bích Nam muốn hắn như thế nào làm? Muốn hắn như thế nào làm? Hoa Bích Nam đến tột cùng muốn hắn làm cái gì? Cái này kinh hỉ là vì cái gì? Như thế nào mới có thể kết thúc này hết thảy? Như thế nào mới có thể buông tha hắn? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới, hắn minh bạch, Mặc Nhiên sừng sốt một chút, rồi sau đó tim đập thình thịch. Hắn rốt cuộc minh bạch, Hoa Bích Nam làm ngoan tuyệt, không những muốn hắn thân bại danh liệt, còn muốn cho hắn không thể quay đầu lại. Hắn đã hiểu, chuyện này, Nam Cung Tứ ở Giao Sơn đã là Mani Sở Vạn Ninh, kiếp trước ở quyết đấu bên trong đã là Mani, hắn hiện giờ là không có linh lực. Nhưng là linh hạch thượng ở, hắn có thể cảm thấy suy nghĩ trong lòng chảy xuôi quang hoa. Cùng tim đập cùng khởi cùng phục, kiếp trước đạp tiên quân dữ tợn mà điên cuồng cười lạnh tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt. Ngươi đã không có linh lực, lại cùng ta đánh tiếp, ngươi linh hạch liền sẽ rách nát. Sư tôn, ngươi như vậy kiêu ngạo, chết cũng sẽ không cam tâm làm phàm nhân, đúng hay không? Hắn biết nên làm như thế nào. Hốc mắt ấm áp, chiến hỏa bay tán loạn chung, Mặc Nhiên tâm cảnh lại xoay mình bình tĩnh trở lại. Đời trước, Sở Vãn Ninh lấy thân tượng đạo, tự mình nói cho hắn, cái gọi là chúng sinh cầm đầu, mình vì mặt, đều không phải là một câu hư ngôn. Hắn phảng phất lại thấy được kiếp trước Sở Vãn Ninh đem linh hạch tiêu hao quá mức phía trước. Kia một trương tái nhợt mặt, hắn sư tôn lúc ấy cho rằng chính mình nhất định sẽ chết. Ở chết phía trước, hắn đối Mặc Nhiên nói, niệm thiện đi, không cần làm ác, đại địa ầm ầm ni, làm sao vậy? Sao lại thế này? Mọi người trinh lăng, một mặt tránh lóe, một mặt tìm động tĩnh suối nguồn. Kỳ thật cũng không cần tìm kiếm Mani ở Mặc Nhiên đứng thẳng địa phương. Bỗng dưng bộc phát ra hừng hực ánh lửa. Kia cũng không phải thật sự ngọn lửa, mà là hỏa hệ linh hạch tiêu hao quá mức thiêu đốt khi cường thịnh linh lưu. Đem Mặc Nhiên toàn bộ khóa lại trong đó. Mặc Vi Vũ, kiếp trước đạp tiên đế quân, hiện giờ một thế hệ tông sư. Hắn ở đại tai trước mặt. Hắn thế nhưng vì trở này hết thảy. Sinh sôi nát chính mình linh hạch, cùng Nam Cung Tứ Sở Vạn Ninh giống nhau, linh hạch rách nát làm hắn ở chợt gian đạt được tự thân lớn nhất linh lực. Hắn hai mắt bị ngọn lửa nhiễm đến đỏ đậm, một trương anh tuấn đĩnh bạt khuôn mặt thượng không có quá nhiều đau đớn biểu tình. Giờ khắc này hắn là ai đâu? Hắn có thể hay không đừng lại là vạn người thoá mạ đạp tiên quân? Nếu có thể, hắn cũng muốn làm Sở Vãn Ninh. Linh hạch ở trong lồng ngực chậm rãi vỡ vụn, hòa tan, ngọn lửa càng thiêu càng xí. Xuyên vân thấu sương mù, chiếu khắp trời cao. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy khi còn nhỏ những cái đó thuần triệt, sạch sẽ mộng đều bay là tả trở xuống đáy lòng. Hắn đứng ở ngọn lửa bên trong, hắn thấy được Đoạn Y Hàn, thấy được Sở Vãn Ninh, nhìn đến nàng ở phòng chất củi vút hắn gương mặt, nói, muốn báo ân, không cần mang thù. Nhìn đến vô bi tự ngoại cái kia thiếu niên, phủng mệ tương, thật cẩn thận mà đút cho hắn uống, uống chậm một chút, không đủ còn có. Hắn này hai đời, nguyên đều là muốn làm một cái người lương thiện. Hắn đời trước không có làm được, đời này quay đầu trước kia, để tay lên ngực tự hỏi. Tranh luận qua gần 10 năm ni, hắn không biết nên như thế nào bồi thường. Ngày đêm dày vò, cũng không chiếm được một cái kết quả. Nếu hắn nói cho người khác, hắn cũng từng có quá lớn tí thiên hạ Hàn sĩ mộng cũ, ai sẽ tin hắn? Chỉ có cười nhạo, chửi rủa, chế nhạo hước. Bởi vì hắn là Mặc Vi Vũ, hắn là Đạp Tiên Đế Quân, hắn bỏ qua, giết qua người, cho nên làm cái gì đền bù, đều là không làm nên chuyện gì, đều là sai, ai đều tha thứ không được hắn. Có lẽ chỉ có tại đây ánh lửa, chỉ có ở linh hạch rách nát, lấy thân tuẫn đạo, đi hướng Sở Vạn Ninh kiếp trước con đường giờ khắc này, hắn mới có thể được đến nhỏ tí tẹo an ủi. Hắn mới có thể thật cẩn thận mà nói một câu, nếu có thể, ta cũng muốn làm Sở Vãn Ninh, cầu xin các ngươi. Nghe thấy cái này nguyện vọng, không cần cười ta, không cần phỉ nhổ ta, ta thực bổn, rất dài một đoạn nhật tử, cũng không có người tương bồi, ta cứ như vậy đi rồi hai đời, đi rồi 20 năm lối rẽ, quá ngu ngốc, ta không biết vì cái gì chính mình cuối cùng sẽ đi đến một mảnh vô ngăn tận trong bóng tối. Ta không biết sự tình vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Quay đầu nhìn lại, đều là sai. Ta tìm không thấy mẹ, cũng tìm không thấy sư tôn. Cầu xin các ngươi, địa ngục quá lạnh, làm ta trở về hảo sao. Ta tưởng về nhà, hết chương.